Chương 1924, chẳng lẽ ngươi là Nhiếp Vô Ưu? A Diệp hoàn toàn một tiếng cười khẽ, hiện tại, không có quan hệ gì với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, ta tìm chính là ngươi, không phải là Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Diệp hoàn toàn ngồi ở trên ghế salon, cười lạnh. Tìm ta Kim trưởng lão chân mày sâu sâu nhíu lên. Kim trưởng lão, năm đó, ngươi thanh giao găm kia nhưng là suýt nữa đem ta giết chết. A Diệp hoàn toàn nhìn chằm chằm Kim trưởng lão, không đếm xỉa tới mở miệng. Năm đó giao găm nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Kim trưởng lão thần sắc càng thêm quái dị. Bạch Minh Chủ, ngươi kết quả đang nói cái gì năm đó, cái gì giao găm, ta thiếu chút nữa giết chết ngươi. Kim trưởng lão mặt đầy vẻ không hiểu. Nhìn thấy phản ứng của Kim trưởng lão, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Kim trưởng lão này thần sắc, nhìn lấy không giống như là giả vờ. Có lẽ, năm đó vị này Võ Đạo Liên Minh Công Hội Kim trưởng lão, cũng không biết. Nhiếp Vô Ưu chính là không sợ Minh Minh Chủ. Nếu quả thật là như thế, cái kia đại phí quanh co đem Kim trưởng lão chói đi qua, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Được, nếu ngươi không rõ ràng, vậy chúng ta liền đổi lời giải thích. Diệp Hoàn Hoàn lần nữa nhìn về phía Kim trưởng lão, ngươi hẳn là nhận biết Nhiếp Vô Ưu đi. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Kim trưởng lão thần sắc nhất thời biến đổi. Nhìn thấy thần sắc của Kim trưởng lão, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng đã là nắm chắc. Xem ra, Kim trưởng lão này cũng không rõ ràng năm đó Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong sự thật. Nhiều năm trước, Nhiếp Vô Ưu bị các ngươi Võ Đạo Liên Minh Công Hội đổi giết, suýt nữa chết ở bên dưới dao găm của ngươi. Chuyện này, ngươi hẳn là sẽ không quên đi, Kim trưởng lão. Diệp Hoàn Hoàn trong mắt nổi lên một vết kinh người hàn mang. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Kim trưởng lão hơi sừng sờ, khó tin nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Chẳng lẽ ngươi là Nhiếp Vô Ưu mới vừa, nữ nhân này. Rõ ràng từng nói, nhiều năm trước chính mình, thiếu chút nữa dùng dao găm giết nàng, hiện tại lại đổi lời nói Nhiếp Vô Ưu. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi không cần thiết biết ta là ai, làm rõ ràng tình trạng hiện tại của ngươi, ngươi cần muốn trả lời vấn đề của ta liền có thể. Bạch Minh Chủ, ta nghĩ, chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó, ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói gì. Kim trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói, không nói có đúng không? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Kim trưởng lão một cái, không sao, ngươi bây giờ không nói, đến lúc đó, ngươi sẽ xin ta. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, xoay người rời đi nơi này. Tại sao khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi, mấy vị đường chủ đi vào, đem cửa chính đóng lại. Sáng sớm hôm sau, trong Không Sợ Minh, bắt đầu chờ một đám thành viên Không Sợ Minh, như gặp đại địch. Trước chừng một khắc đồng hồ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội xuất động mấy vị cao tầng trưởng lão. Đi tới Không Sợ Minh. Người cầm đầu, mang theo mặt nạ màu bạc, không thấy rõ chân dung. Võ Đạo Liên Minh Công Hội Phó Hội trưởng nhìn thấy mặt nạ nam, đám người tam trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Võ Đạo Liên Minh Công Hội Phó Hội trưởng, chính là mang mặt nạ như vậy, nghe nói là nhiều năm trước, bởi vì một trận ngoài ý muốn bị phỏng mặt mũi, sau đó liền một mực đeo mặt nạ. Đại trưởng lão từng gặp gương mặt sau mặt nạ đó, đích xác là rất khó biết người. Võ Đạo Liên Minh Công Hội Phó Hội trưởng đại nhân, còn có mấy vị trưởng lão thật là trận thế thật to. Rất nhanh, nhận được tin Diệp Hoàn Hoàn, tới chỗ này, nhìn về phía Không Sợ Minh mọi người, mở miệng cười nói. Nhìn thấy vị nam nhân đeo mặt nạ này, trong đầu của Diệp Hoàn Hoàn, trong nháy mắt hiện ra tình hình sau khi Nhiếp Vô Ưu trọng thương, khi đó, nam nhân đeo mặt nạ này, cũng ngay tại chỗ. Bạch Minh Chủ, mục đích lần này ta tới, chẳng lẽ... Bạch Minh Chủ trong lòng một chút cân nhắc cũng không có à. Võ Đạo Liên Minh Công Hội Phó Hội trưởng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhàn nhạt mở miệng nói.